Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng của Khánh Duy thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 150 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong câu chuyện này. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, tốc độ của đạo quang lưu truyền tống cực nhanh, thế nhưng vẫn có thần ma tế khởi ma thần binh của mình xuất thủ với đạo lưu quang truyền tống, nghĩ muốn chặn giết đám người Trung Nhạc, giết người đoạt bảo. Trên người Lục Đạo lão nhân mang theo rất nhiều bảo vật, sao có thể không khiến cho người khác động tâm được đây? Chỉ thấy toàn thân tôn thần ma kia bao phủ trong hắc quang, đứng trên một tảng nham thạch cô độc trong vũ trụ, giống như một người đánh cá đang xa xa quăng lưới vậy. Tấm lưới trong tay hắn quăng ra vừa vặn che lại địa phương mà đạo quang lưu truyền tống nhất định phải trải qua. Đợi đạo quang lưu truyền tống mang theo đám người Trung Nhạc đi tới, tự chui đầu vào lưới, hắn sẽ liền thu lưới cá lại. Trung Nhạc nhìn về phía Sư Bất Dịch và Lục Đạo lão nhân đang định mời hai người bọn họ xuất thủ, nào ngờ Bệ và Ngạn đã lên tiếng cười nói: "Mấy vị là khách quý của Bệ Ngạn Nhai Vực ta, không cần các vị xuất thủ đâu." Hai huynh đệ khẽ quát một tiếng, trên trán đột nhiên phát quang, tạo thành một đạo quang thúc mơ hồ là hình dạng một cái sừng, đâm thẳng về phía tấm lưới đánh cá kia. Xoẹt một tiếng, tấm lưới đánh cá nhất thời bị xuyên thủng, phá vỡ ra một cái động lớn. Đạo quang lưu truyền tống gào thét bay qua. Tôn ma thần đứng trên tảng đá trong tinh không kia nhất thời kinh hãi, vội vàng thu lưới, nhìn thấy cái lỗ thủng trên tấm lưới, trong lòng một trận nhức nhối. Hai huynh đệ Bệ và Ngạn này quả nhiên lợi hại, có Bệ Ngạn Nhai Vực bảo vệ bọn họ, lần này không tiện trêu chọc rồi. Tôn ma thần kia xoay người rời đi. Phía trước hẳn cũng có mấy lão gia hỏa chuẩn bị chặn đường giết bọn họ đoạt báo, đoán chừng cũng sẽ không thể đắc thủ được rồi. Đạo quang lưu truyền tống cách Bệ Ngạn Nhai Vực đã không tính là quá xa xôi, đột nhiên trong tinh không hắc ám xuất hiện một tôn ma thần thân thể dữ tợn, cánh tay để trần, một thân lực lượng khủng bố. Hắn vậy mà cũng đang thôi động một quả tinh cầu khổng lồ lớn cỡ mặt trăng di chuyển trong vũ trụ, dịch chuyển về phía địa phương đạo quang lưu truyền tống tất nhiên phải đi qua. Hiển nhiên tôn ma thần này đã di tinh hoán nhật, dự định vận chuyển quả tinh cầu này tới địa phương đạo quang lưu truyền tống phải trải qua, khiến cho đám người Trung Nhạc đụng thẳng lên quả tinh cầu này. Với tốc độ của đạo quang lưu truyền tống, bọn họ tất nhiên sẽ bị đụng cho tam xương nát thịt, chết tới không thể chết thêm được nữa. Sau đó hắn sẽ có thể nhặt thi thể và bảo vật. Thần ma của ngục giới thật sự là... Bạch Thương Hải cũng không khỏi một trận không biết nói gì. Giết người cướp của, đốt nhà phóng hỏa, không có điều ác gì không làm, đây chính là chuyện bình thường của thần ma ngục giới, các người rất nhanh sẽ quen thuộc mà thôi. Bệ lên tiếng cười nói, quả tinh cầu kia đã bị dịch chuyển tới địa phương đạo quang lưu truyền tống, tất phải trải qua. Tôn ma thần kia cười ha hả, phóng người một cái nhảy ra khỏi quả tinh cầu, chỉ thấy đạo quang lưu truyền tống gào thét bay tới, đâm thẳng về phía quả tinh cầu kia. Ầm ầm ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quả tinh cầu kia đã bị đụng ra một cái động lớn, đạo quang lưu truyền tống gào thét bay qua, chui ra khỏi mặt lưng của tinh cầu, nghênh ngang bay đi. Tôn ma thần kia nhất thời kinh hãi, tiến lên quan sát, chỉ thấy tinh hạch của quả tinh cầu cũng đều bị đụng vỡ, trong lòng không khỏi giật mình. Là hai vị Bệ và Ngạn kia, thật lợi hại, thật lợi hại, ngay cả ta cũng không có thủ đoạn bậc này, không hổ là tồn tại bách kiếp trọng sinh, không thể trêu chọc vào. Trong quang lưu truyền tống, sắc mặt Trung Nhạc có chút ngưng trọng. Thực lực hai vị huynh đệ Bệ và Ngạn vô cùng đáng sợ. Tấm lưới đánh cá của tôn ma thần kia với chiến lực của Trung Nhạc cũng miễn cưỡng có thể phá vỡ, nhưng đánh xuyên thấu qua một quả tinh cầu, Trung Nhạc tự nghĩ mình vô lực làm được. Mà hai huynh đệ Bệ và Ngạn thậm chí ngay cả quả tinh cầu này cũng một kích xuyên thấu, thực lực bậc này đã vượt qua hắn rất nhiều. Sắc mặt Sư Bất Dịch cũng cực kỳ ngưng trọng. Trung Nhạc làm không được, hắn đương nhiên cũng làm không được. Thực lực của Bệ và Ngạn quả thật đáng sợ. Trên đường đi, bọn họ lại tao ngộ mấy lần chặn giết, có thần ma bày bố một tòa sát trận trong tinh không, có thần ma tới khởi một đạo đại hà, có thần ma bảy bố huyết hải nghĩ muốn cướp đường đoạt bảo đều bị Bệ và Ngạn dễ dàng phá vỡ. Không bao lâu sau, đạo quang lưu truyền tống đã tới tinh hệ Bệ Ngạn Nhai Vực. Trung Nhạc từ xa nhìn lại chỉ thấy Bệ Ngạn Nhai Vực không phải là một quả tinh cầu, mà là mấy quả tinh cầu bị người ta dùng đại pháp lực cải tạo, đã tạo thành một cái lục địa to lớn giống như một vách núi đá vậy. Từ xa nhìn lại giống như một dãy núi san sát phiêu phủ trong tinh không, vận hành quanh một quả thái dương. Màn tràng diện này cực kỳ đồ sộ. Từ xa xa đã nhìn thấy tường vân đủ loại màu sắc phiêu phủ trên tòa vách núi còn khổng lồ hơn một quả tinh cầu. Trên vách núi còn có đại hải sơn xuyên nghênh đón ánh dương quang chiếu rọi mỹ lệ muôn phương. Thật không tầm thường, Lục Đào lão nhân thấp giọng nói. Nơi này chính là Hàn Xá, chúng ta Bách Thế Trọng Sinh cũng đã kiến tạo ra một địa phương nhỏ để mà dừng chân. Bệ cười nói, các vị xin mời, xin mời. Đạo quang lưu truyền tống đáp xuống, bang một tiếng đã biến mất không thấy đâu nữa. Đám người Trung Nhạc chân đạp mặt đất, dõi mắt nhìn lại chỉ thấy Bệ Ngạn Nhai Vực này so với nhìn từ bên ngoài càng lộ ra vẻ bao la hùng vĩ. Bọt biển bốn bể sóng dậy, dị thú đủ loại hình dáng gào thét phóng chạy, làm mưa làm gió. Trên không trung có thần điểu bay lượn, trên mặt đất có thần thú giết gào. Núi cao trời cũng cao, hùng sơn trùng vĩ, nguy nga bao la và hùng vĩ. Trời cao đất rộng, xanh thảm thâm thúy, linh khí linh lực thiên địa cũng vô cùng nồng nặc, so với tinh hệ song tử còn nồng nặc hơn gấp trăm lần. Vị trí hiện tại của bọn họ là điểm cao nhất của Bệ Ngạn Nhai Vực, vị trí đỉnh núi. Cách bọn họ không xa chính là một tòa bảo điện hùng vĩ kỳ bí, khí thế nguy nga. Cung điện trùng trùng điệp điệp, từ xa nhìn lại giống như một con thần thú thần tuấn, nửa long nửa thú, đang ngồi chồm hổm ở nơi đó, đang ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Nơi này có trọng bảo trấn thủ. Trong thức hải Trung Nhạc, Tân Hỏa mượn thần nhãn của hắn quan sát Bệ Ngạn Nhai Vực, ngữ khí đột nhiên trở nên ngưng trọng nói, hảo gia hóa, trong này sợ rằng có trên 100 kiện trọng bảo hoàng cấp trấn áp à. Một nhai vực nho nhỏ, khí tượng như thế nào lại xâm nghiêm như vậy đấy? Trung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Tân Hỏa có lai lịch gì đây? Ngay cả hắn cũng nói khí tượng nơi này xâm nghiêm, như vậy nhất định là vô cùng xâm nghiêm rồi. Trong Bệ Ngạn Nhai Vực cất giấu trên 100 kiện trọng bảo hoàng cấp ư? Rốt cuộc là đang trấn áp cái gì đấy? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lúc này một vị phụ nhân tuổi già sức yếu run rẩy đi tới, cung kính nói, lão gia đã trở lại. Bệ và Ngạn nhất tề gật đầu lên tiếng nói, mấy vị này là khách quý của chúng ta, Sơn Mỗ Mỗ hãy dụng tâm khoản đãi. Cặp mắt của lão phụ Sơn Mỗ Mỗ kia khẽ mở ra, lộ ra thần quang kinh người, đảo qua trên mặt đám người Trung Nhạc. Ngay sau đó thần quang thu liễm, khôi phục bình thường nói, mấy vị thiếu gia tiểu thư xin mời đi theo ta. Trong lòng đám người Trung Nhạc chấn động, Sơn Mỗ Mỗ này tướng mạo xấu xí, thế nhưng thần quang trong mắt quả thật là kinh người. Thần quang vừa ra, cho dù là Lục Đạo lão nhân cũng cảm giác được trái tim đập nhanh hãi hùng khiếp vía. Chỉ là nàng đã quá già nua rồi, già tới mức cho dù là Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi cũng có thể cảm giác được trên người của nàng chuyển tới khí tức già nua nặng nề, thậm chí còn có thể cảm giác được sinh cơ và tu vi trong cơ thể của nàng đang không ngừng bị xói mòn. Cái này tỏ rõ thọ nguyên của nàng đã gần hết, tu vi pháp lực và đại đạo bản thân luyện ra đều đang không ngừng tan rã, không biết còn có thể sống được thêm mấy năm nữa. Vị Sơn Mỗ Mỗ này là một tôn thần hầu. Lục Đạo lão nhân đột nhiên truyền âm nói, khí tức của nàng ta rất quen thuộc, ta đã từng ăn qua thi thể của tồn tại bậc này, ăn rất ngon nhưng lại quá khó tiêu hóa. Sư Bất Dịch nghe được hắn truyền âm nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Cái lão đầu Lục Đạo lão nhân này rốt cuộc có lai lịch gì đấy? Thậm chí ngay cả thi thể của thần hầu cũng từng ăn qua sao? Không ngờ còn nói là ăn ngon nữa kìa. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, vị Sơn Mỗ Mỗ này hẳn là thần ma trấn thủ phiến Bệ Ngạn Nhai Vực này, không nghĩ tới thực lực của nàng lại kinh người như thế, không ngờ lại là tồn tại cấp bậc thần hầu. Không ngờ Bệ và Ngạn lại có thể khiến cho tồn tại bậc này giúp bọn họ canh gác gia môn, bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì đây? Sơn Mỗ Mỗ dẫn đám người bọn họ tiến vào tòa huyền cung long thú kia. Bệ và Ngạn liếc nhìn nhau một cái rồi mỉm cười nói, Trung sư đệ, các vị, các ngươi trước tiên ở lại nơi này nghỉ tạm mấy ngày đi, huynh đệ chúng ta còn có việc không thể bồi tiếp được, trở qua mấy ngày chúng ta lại nói chuyện sau. Trung Nhạc ho khan một tiếng nói: Hai vị sư huynh còn chưa nói làm thế nào tránh né sự thẩm tra của giới chủ đây. Hai huynh đệ Bệ và Ngạn đồng thanh cười nói: Sư đệ an tâm một chút, chớ nóng vội. Sơn Mô Mỗ mặt không biểu tình, thanh âm khàn khàn, run run rẩy rẩy nói: Mời mấy vị thiếu gia tiểu thư đi bên này. Đám người Trung Nhạc đi theo nàng. Vị Sơn Mô Mỗ này an bài mấy người bọn họ trong một tòa cung điện, bên trong bố trí vô cùng đầy đủ, có địa phương bế quan tu luyện, có bố trí trận pháp tụ tập linh lực linh khí thiên địa, có luyện đan thất, tham ngộ thất, phòng ngủ. Trong hoa viên còn có cao sơn lưu thủy, cảnh sắc hợp lòng người. Sơn Mỗ Mỗ lui ra, đám người Trung Nhạc tụ tập cùng một chỗ, mỗi người ngồi xếp bằng xuống, không có mở miệng, nhưng tinh thần lực lại không ngừng ba động, dùng tinh thần lực mà giao lưu. Vị Sơn Mỗ Mỗ này mệnh đã không còn bao lâu, sống không được bao nhiêu năm nữa đâu. Lục đạo lão nhân phán đoán nói: Bất quá có thể khiến cho tồn tại thần hầu đẳng cấp này giúp bọn họ giữ nhà, địa vị của Bệ Vàng Án đoán chừng lớn tới đáng sợ. Sư Bất Dịch gật đầu nói: Trung lão gia, hai huynh đệ bọn họ tự hồ vô cùng xem trọng ngươi, bọn họ gọi chúng ta là các vị mà gọi ngươi là sư đệ, lần nào nói chuyện cũng đều tách ngươi và chúng ta ra, chẳng lẽ bọn họ quen biết với ngươi sao? Trung Nhạc lắc đầu nói: Trước đây ta xa nhất cũng chỉ đi qua Côn Lôn Cảnh và Quy Khư thôi, chưa từng bao giờ đi tới nơi này, làm sao có thể quen biết bọn họ được. Hai huynh đệ này vô sự mà xum xoe, không gian thì là tặc thôi. Quân Tư Tả quả quyết nói: Bọn họ thân cận với ngươi khẳng định là có mục đích khác rồi. Trung Nhạc trầm ngâm nói: Đi tới đâu tính tới đó, chúng ta nhìn tình huống một chút sau đó mới quyết định. Khâu Cấm Nhi nói: Sư ca, vừa rồi ta cảm ứng được trong phiến thiên địa này có một chỗ bảo địa, linh khí linh lực vô cùng nồng nặc, hơn nữa đại đạo thiên địa cũng hoàn toàn viên mãn, là một địa phương tu luyện cực giai. Chúng ta tu luyện bên trên tổ tinh, đại đạo thiếu khuyết, nếu có thể ở chỗ này bù đắp lại sự thiếu hụt, tu vi thực lực tất nhiên sẽ có thể đề thăng không nhỏ. Ồ, còn có địa phương bậc này sao? Đám người vừa mừng vừa sợ. Khâu Cấm Nhi là một diệu linh thể, cảm ứng đối với pháp tắc đại đạo thiên địa mẫn cảm hơn xa những người khác. Nếu nàng nói có một địa phương như thế, vậy thì khẳng định là có. Đám người Trung Nhạc xuất thân từ đệ nhất lục đạo giới, tại một khắc lục đạo luân hồi của đệ nhất lục đạo giới bị đánh nát kia, toàn thể pháp tắc đại đạo thiên địa của lục đạo giới đã không còn viên mãn, nhất là tổ tinh, càng là địa phương bị đặc biệt bố trí một tầng phong ấn mạnh mẽ. Bởi vậy, cảm ngộ của bản thân tất cả luyện khí sĩ xuất thân từ tổ tinh đối với thiên địa vạn vật đều có chỗ thiếu hụt. Mà pháp tắc đại đạo thiên địa ngục giới vẫn còn hoàn chỉnh, nhất là địa phương Khâu Cấm Nhi đã nói kia, đại đạo thiên địa cực kỳ viên mãn, đối với sinh linh của ngục giới có lẽ không có cảm giác bất đồng gì, nhưng đối với bọn họ tuyệt đối là một địa phương tu luyện tuyệt giai. Nếu có thể ở nơi đó tu luyện, làm ít lời nhiều, đủ để khiến cho tu vi thực lực của bọn họ lại để thăng một mảng lớn. Trung Nhạc đứng dậy mỉm cười nói: Nếu đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một chút, nhìn một chút xem chỗ bảo địa kia là như thế nào. Trong lòng của hắn một mảnh hừng hực, lục đạo quả đã bị hắn để vào trong bí cảnh đạo nhất của chính mình, phiêu phủ trên đỉnh đầu của tôn thần nhân bản cổ kia, mượn thần nhân bản cổ để cảm ngộ luyện hóa quả thần quả này. Nếu có thể tìm được địa phương đại đạo thiên địa cực kỳ viên mãn kia, sẽ rất có lợi đối với việc hắn luyện hóa lục đạo quả, đạt được càng nhiều kiến giải đối với lục đạo, khẳng định sẽ có chỗ tốt càng lớn hơn. Sáu người vừa mới đi ra khỏi cung điện, vị Sơn Mô Mô kia đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hờ hững nói: Mấy vị công tử, tiểu thư dự định đi nơi nào vậy? Trung Nhạc khách khí nói: Mộ Mộ, chúng ta định đi xung quanh một chút, tìm kiếm một địa phương tu luyện thích hợp, tiến hành tu luyện một thời gian, không biết Mộ Mộ có thể dàn xếp hay không? Sơn Mô Mô nói: Trong Bệ Ngạn Nhai vực này của lão gia có rất nhiều cấm địa, cấm khu, chỉ cần không phải là những chỗ này, lão thân ngược lại có thể làm chủ. Ồ, vậy xin Mô Mô chỉ điểm. Trung Nhạc khẽ nháy mắt với Khâu Cấm Nhi một cái, Khâu Cấm Nhi lập tức đi trước dẫn đường, mượn cảm ứng đối với pháp tắc đại đạo thiên địa, đi về phía chỗ bảo địa kia. Không bao lâu sau, đám người đã đi ra dãy cung điện này, đi tới trước vách đá. Khâu Cấm Nhi đột nhiên chuyển hướng, bay xuống phía dưới vách núi cao và dốc vô cùng này. đám người Trung Nhạc cũng nhao nhao nhảy xuống bệ ngạn nhai. Đột nhiên cảm thấy nguyên lực địa tử thay đổi, bọn họ rõ ràng là nhảy xuống vách núi, nhưng lực tràng nguyên tử của bệ ngạn nhai vực vẫn như cũ hút bọn họ về phía vách núi, cũng không rơi xuống dưới. Bọn họ phi hành không biết bao nhiêu vạn dặm, đi tới một phiến hải vực bát ngát. Trong hải vực có vô số các loại dị thú, hải thú hiếm quý xuyên toa trong biển, khi thì nhảy lên khỏi mặt biển, khi thì chìm xuống đáy biển. Có hải thú đang phun ra nuốt vào linh khí thiên địa, có hải thú đang hấp thụ thực nhật nguyệt tinh hoa. Sư Bất Dịch nhịn không được, chùm lông xám nơi cổ bay loạn, một cái đầu sư tử thật lớn mọc ra, răng rắc một tiếng đã đập trúng một con bạch tuộc kích thước như ngọn núi, nguyên lành mà nuốt xuống. Tư vị này thật sự là ngon, quả thật giống như linh đan diệu dược vậy. Sư Bất Dịch tán thán một tiếng, nào ngờ Sơn Mô Mỗ chợt lạnh lùng nói, lần sau không được như vậy nữa. Sư Bất Dịch còn đang định sảng khoái ăn uống một trận, nghe nàng nói vậy liền vội vàng bỏ đi cái ý niệm này. Khâu Cấm Nhi một đường bay về phía trước, qua gần nửa canh giờ, đột nhiên chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện từng đóa đại hoa kim sắc phiêu phù, lộ ra vô số đóa hoa cao tới 3.000 trượng. Những đóa hoa này bén nhọn như kiếm, cắm thẳng vào trong thương khung, linh khí, linh lực nồng đậm hội tụ thành mây, tầng tầng từng vân phiêu phù bốn phía quanh đám hoa này, quanh quẩn không tiêu tán. Những đóa hoa này đều là do hai đóa tịnh đế diễn sinh vô cùng kỳ lạ. Nơi này có tổng cộng 98 gốc đại hoa kỳ quái, đều là những nụ hoa chưa nở, tổng cộng có 196 nụ hoa, không có một đóa hoa nào đã nở ra cả. Từ xa nhìn lại, thậm chí còn có vô số văn lộ đồ đằng thần cấp vô cùng sáng chói, vô cùng mạnh mẽ, lượn lờ quanh những đóa hoa này, sáng lạn chói mắt, chiếu rọi những đóa đại hoa này giống như làm bằng vàng ròng vậy, không pha lẫn bất kỳ tạp chất gì. Đi tới phụ cận, đám người ngẩng đầu lên quan sát, chỉ thấy những đóa đại hoa này lộ ra càng thông thấu hơn, so với thần kim còn thuần túy, vô hạ hơn, khiến cho người ta không khỏi chực chực lấy làm kỳ lạ. Từ rất xa bọn họ đã cảm giác được linh khí linh lực vô cùng sung túc, so với ở trong thần điện bệ ngạn còn nồng nặc hơn rất nhiều. Chỉ là ở nơi này còn có từng cỗ lực lượng đáng sợ hạn chế bước chân của bọn họ, khiến cho bọn họ không thể nào tiếp cận. Nơi này là một chỗ cấm khu, không thể đi vào. Ngữ khí của Sơn Mỗ Mỗ lạnh như băng nói, các vị hãy chọn một chỗ khác đi, bằng không đừng trách lão thân động thủ. Ngữ khí của Khâu Cấm Nhi có chút khẩn cầu nói, Mỗ Mỗ có thể dàn xếp một chút hay không? Chúng ta là khách quý của hai vị bệ ngạn sư huynh, Mỗ Mỗ cần gì bất cận nhân tình như vậy? Sao không hỏi hai vị bệ ngạn sư huynh một tiếng đi? Nếu như bọn họ cho phép, chúng ta sẽ đi vào tu luyện một đoạn thời gian. Nếu bọn họ không cho phép, chúng ta rời khỏi là được. Sơn Mỗ Mỗ thấy nàng băng tuyết khả ái, cũng đành miễn cưỡng khó khăn. Nàng lập tức tinh thần lực ba động truyền tới thần điện bệ ngạn, sau một hồi mới miễn cưỡng nói, lão gia đồng ý cho các ngươi tu luyện ở đây, bất quá chỉ có thể ở lại 10 ngày, 10 ngày sau nhất định phải rời khỏi nơi này. Khâu Cấm Nhi đại hỉ, luôn miệng chân thành tạ ơn. Trên khuôn mặt già nua của Sơn Mỗ Mỗ răng đầy nếp nhăn như vô số đạo khe rãnh xen kẽ giao thoa với nhau, nàng giơ tay lên cởi bỏ đạo phong cấm vần quanh nơi này để cho đám người Trung Nhạc tiến vào trong đó, rồi lên tiếng nói, cần gì cảm tạ ta, lão thân là phụng mệnh hành sự, nếu như lão gia không cho phép, các ngươi dám can đảm xông vào nửa bước thôi, lão thân sẽ giết chết hết thảy các ngươi. Lúc này bên trong thần điện bề ngạn, bệ vàng ngạn đang ngồi chồm hổm cùng nhìn về phía một tôn thần tượng. Tôn thần tượng này không có mặt mũi, nhưng lại có một loại khí khái bá đạo, thần vận nội tàng. Trước thần tượng đang cắm 3 nén nhang, sau một hồi thần tượng đột nhiên chấn động, phảng phất như có một cỗ lực lượng to lớn xuyên qua không gian khôn cùng mà tới, hàng lâm trên thần tượng. Bệ vàng ngạn nhất tề quỳ lạy, mở miệng nói, đã quấy nhiễu phụ thần, trong lòng hải nhi hồi thẹn. Mấy ngày gần đây hải nhi gặp được một vị bà con xa, trong cơ thể có huyết mạch tương tự với chúng ta, cho nên mới bẩm báo với phụ thần. Bà con xa sao? Pho thần tượng kia chợt mở miệng, thanh âm chấn động, hắn đang ở nơi nào, để ta nhìn một chút xem. Trong lúc đó, Trung Nhạc vừa mới tiến vào rừng hoa kim sắc trên mặt biển kia, đột nhiên cao thấp toàn thân chợt nổi lên vô số sợi lông măng. Hắn cảm giác được có một cặp mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm chính mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, trong lòng không khỏi kinh nghi bất định. Trong thần điện, tôn thần tượng kia mở miệng lần nữa. Đúng là bà con xa của các ngươi, bất quá hắn là... Ngư khí pho thần tượng kia chợt trở nên ngưng trọng, thả thấp thanh âm. Hắn là nửa cái phục khí. Phục khí sao? Bệ và Ngạn thoáng ngẩn ra, nghi hoặc hỏi. Không phải phục khí, sớm đã diệt tuyệt rồi sao? Vẫn chưa hoàn toàn diệt tuyệt, trong tinh vực tử vi vẫn còn có. Hơn nữa cách đây không lâu còn phát hiện ra một nàng thiếu nữ phục khí thuần huyết, đã là một tôn thần hầu, chọc ra thiên đại động tĩnh, kinh động tới rất nhiều tồn tại, tranh đấu gay gắt một hồi lâu. Hiện tại có lời đồn nó là lực lượng ẩn giấu của phục khí, đã dục dịch muốn xuất động rồi. Pho thần tượng kia đột nhiên dừng lại, nhàn nhạt nói. Chuyện này liên lụy quá lớn, các người tốt nhất không nên biết quá nhiều. Đợi tới lúc các người tu thành bách chuyển trọng sinh, hồng trần kiếp kinh, sẽ có thể biết được chuyện này, biết được lợi hại bên trong. Hiện tại bà con xa của các ngươi đường xa mà tới, các ngươi chiêu đãi là được, không cần kinh động tới ta. Ngạn nhất mực cung kính hỏi. Xin hỏi phụ thân chiêu đãi như thế nào đây? Bệ hỏi. Nghe nói kiều địch của phục khí rất nhiều, nếu chúng ta liên lụy quá sâu... Thần tượng kia nhàn nhạt nói. Không xa không gần, vừa gần vừa xa, không thân không sơ. Bệ và Ngạn nhất thời ngẩn ngơ, lực lượng trong thần tượng đã tiêu tán, có kêu gọi nữa cũng không hề đáp lời. Những lời này của phụ thần có thâm ý sâu sắc, không xa không gần, vừa gần vừa xa, không thân không sơ sao? Bệ nói, không xa là vì có huyết mạch tương liên với chúng ta, là bà con xa, đường xa mà tới, cần phải chiêu đãi. Không gần, bọn họ đã xuống dốc, liên quan quá lớn, không thể vì bọn họ mà khiến cho tộc ta dính vào. Vừa gần, bọn họ gặp rủi ro, chúng ta thân là thân thích, cần phải tiếp tế một chút. Vừa xa, đúng là phải tiếp tế, nhưng cần phải phân ra giới hạn, tránh cho tương lai gây họa liên lụy tới chúng ta. Ngạn nói tiếp lời. Không thân là tỏ rõ tư thái cho bên ngoài nhìn, quan hệ của chúng ta với bọn họ không lớn. Không sơ cũng là một loại tư thái, là tỏ rõ với bên ngoài chúng ta và hắn vẫn có chút quan hệ, kẻ khác không thể lấn ép quá mức được. Hai người nhất tề gật đầu, lên tiếng nói. Phụ thân thật sự là lão luyện mà, đã có sự chỉ điểm của hắn, chúng ta liền biết rõ phải chung sống như thế nào với vị biểu đệ này rồi. Lúc này trong rừng vô số đóa kim sắc kia, linh khí linh lực thiên địa nồng nặc tới cực điểm, pháp tắc đại đạo thiên địa cũng viên mãn và nồng đậm. Đám người Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà mỗi người lựa chọn một chỗ bảo địa ngồi xuống tự mình tìm hiểu. Quân Tư Tà lựa chọn địa phương có đại đạo thủy hệ nồng đậm, Khâu Cấm Nhi lựa chọn địa phương có đại đạo mộc hệ nồng đậm, Sư Bất Dịch lựa chọn địa phương có đại đạo yêu tộc nồng đậm, Lục Đạo lão nhân thì cắm rễ tại địa phương có tinh hoa thiên địa nồng đậm, hấp thu linh khí linh lực, cũng lôi củ cải lớn Hồ Tam Bông đi ra để cho hắn cắm rễ dưới gốc cây của chính mình tiến hành tu luyện. Còn về phần Bạch Tương Hải, tìm tới tìm lui không biết làm sao thức tỉnh hay là làm sao tu luyện chú linh của chính mình, hắn tìm kiếm một hồi lâu, đơn giản tìm tới một địa phương khiến cho chính mình cảm thấy thoải mái nhất, ngồi xuống tu luyện. 196 đóa đại hoa này cực kỳ không tầm thường, trong đại hoa tự hồ có tồn tại đáng sợ gì đó đang dưỡng sinh nguồn những vậy. Trung Nhạc cũng tìm kiếm địa phương thích hợp cho chính mình tu luyện. Tân Hỏa mượn thần nhãn của hắn quan sát bốn phía. Hắn nhìn về phía từng đóa kim hoa này, chỉ là bao quanh kim hoa là những hoa văn đồ đằng hoàng cấp, khó có thể nhìn rõ trong kim hoa rốt cuộc có cái gì. Nhạc tiểu tứ, lai lịch của hai vị huynh đệ Bệ và Ngán tuyệt đối lớn đến đáng sợ, không phải là nhân vật mà ngục giới có khả năng dung nạp được đâu. Linh khí linh lực thiên địa nơi này sở dĩ nồng nặc, đại đạo thiên địa sở dĩ viên mãn, sợ rằng có quan hệ với những đóa đại hoa này. Trong những đóa kim hoa này rốt cuộc cất giấu đồ vật gì vậy? Tân Hỏa hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên mỉm cười nói. Nhạc tiểu tứ, ngươi ở nơi này tu luyện đi, nơi này là vị trí của cây Tịnh Đế Hoa thứ 99, ngươi tu luyện ở đây chính là thích hợp nhất rồi. Trung Nhạc vô cùng kinh ngạc. Sao? Cây Tịnh Đế Hoa thứ 99 ư? Nơi này rõ ràng chỉ có 98 cây Tịnh Đế Hoa, làm gì có cây thứ 99 đấy? Bây giờ còn chưa có, nhưng tương lai sẽ có kìa. Ánh mắt Tân Hỏa chớp động, suy đoán nói. Vị trí của những cây Tịnh Đế Hoa này nhìn như không có bất cứ cấu kết gì, nhưng thật ra chính là trận thế của một tòa trận pháp kìa. cây tịnh đế hoa đầu tiên chính là cây này, cây tịnh đế hoa thứ hai chính là cây này. Hắn lần lượt chỉ về phía hai cây tịnh đế hoa ở trong rừng hoa. Trung Nhạc tinh tế quan sát, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Văn lộ đồ đằng giữa hai cây hoa tương liên với nhau, hình thành nên một trận thế kỳ dị. Trận thế này bình thường tùy tiện không thể phát giác ra được, nhưng tinh tế quan sát, hắn liền phát hiện ra hai cây hoa này chính là có quan hệ cung dưỡng. Năng lượng ẩn chứa trong cây tịnh đế hoa đầu tiên cung dưỡng cho cây thứ hai. Còn đây là cây thứ ba. Tân Hỏa tiếp tục chỉ về phía một cây tịnh đế hoa nói. Trung Nhạc tinh tế kiểm tra, giữa cây tịnh đế hoa thứ ba với hai cây trước cũng có quan hệ cung dưỡng. Hai cây tịnh đế hoa đầu tiên hợp lực cung dưỡng cho cây thứ ba. Sau đó, hắn nhìn thấy cây thứ tư cũng là như vậy, sau đó là cây thứ năm, cây thứ sáu. Đã tới cây thứ 98, 97 cây tịnh đế hoa phía trước đều là cung dưỡng cho cây đại hoa này. Nói cách khác, ở nơi này có tổng cộng 97 tòa trận pháp, hình thành 97 tầng quan hệ cung dưỡng. Tịnh đế hoa càng là về sau, cung dưỡng đạt được cũng càng nhiều. Mà dựa theo xu thế, những trận pháp này thôi diễn tiếp, cây tịnh đế hoa thứ 99 hẳn là sẽ ở nơi này. Nơi này chính là một cái linh huyệt tiếp theo. Người ở nơi này tu luyện sẽ tốt hơn những địa phương khác gấp trăm lần. Cuối cùng, Tân Hỏa nói, Trung Nhạc ngồi xuống, dựa theo trận pháp cung dưỡng mà chính mình thôi diễn, tương liên với cây tịnh đế hoa thứ 98. Nhất thời, một cỗ năng lượng mãnh liệt phóng vọt tới, hào hào đãng đãng tiến nhập vào nhục thân và nguyên thần của hắn. Năng lượng bàng bạc căng cứng nhục thân của hắn, giống như thổi phồng vậy, khiến cho nhục thân của hắn bành trướng lên. Lục đại bí cảnh trong nguyên thần nhất thời bị các loại năng lượng tràn ngập. Lục đại bí cảnh chất chứa lực lượng âm dương, lực lượng thiên địa và thần ma, lực lượng vạn tượng, lực lượng ngũ hành, lực lượng huyết mạch và lực lượng lục đạo. Mà lực lượng từ trong tịnh đế hoa vọt tới, không ngờ lại tràn đầy 6 loại lực lượng này. Không chỉ như vậy, còn có các loại lạc ấn đại đạo thiên địa và cảm xúc cảm ngộ của tầng tầng lớp lớp cuốn tới, nhiều tới bất tận, phức tạp mà cao thâm. Lực lượng thật là tinh thuần. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, vội vàng dẫn động 6 loại lực lượng tới lớn mạnh bí cảnh của chính mình. Nơi này quả thật là địa phương pháp tắc đại đạo thiên địa cực kỳ viên mãn nồng đậm, thậm chí ngay cả lực lượng lục đạo cũng cực kỳ nồng đậm. Hắn cũng là tu luyện thành công tại phiến thiên địa đại đạo không hoàn chỉnh tổ tinh này, đại đạo trong cơ thể không trọn vẹn, không được đầy đủ. Hiện tại ở nơi đây cảm ngộ, bổ toàn sự thiếu hụt của chính mình, có thể khiến cho tu vi thực lực của hắn lại có một lần bay vọt. Mà tác dụng của lực đạo, lực lượng lục đạo đối với hắn lại càng lớn hơn. Trong bí cảnh đạo nhất của hắn, mơ hồ vang lên thanh âm lê dân tế tự. Đó là thanh âm tế tự của sinh linh vạn vật lễ bái lục đạo luân hồi, vần quanh thân thể tôn thần nhân bàn cổ kia. Các loại kiến giải lục đạo ảo diệu cao thâm, tầng tầng lớp lớp cuốn tới, không ngừng phóng vọt vào trong đầu của hắn, biến thành tri thức nội tình của hắn. Càng quan trọng hơn chính là dược lực của lục đạo quả cũng nhất thời được kích phát. Kiến giải ẩn tàng trong quả thần dược này chính là lực lượng lục đạo và mảnh vỡ lục đạo luân hồi của đệ nhất lục đạo giới. Lục đạo lão nhân hấp thụ lực lượng lục đạo của đệ nhất lục đạo giới, trải qua thời gian dài tới 10 vạn năm mới ngưng kết lực lượng lục đạo và mảnh vỡ lục đạo thành quả thực kết trái. Luyện hóa lục đạo quả cần có điều kiện cực kỳ hà khắc. Phương thức luyện hóa loại thần dược này chỉ có một cách, đó chính là cảm ngộ. Có thể tìm hiểu ra bao nhiêu thì tính là bấy nhiêu. Nếu tìm hiểu không ra, lục đạo quả hóa đi, người sẽ cái gì cũng không chiếm được. Trung Nhạc luyện hóa quả lục đạo quả thứ nhất đầu tiên kia chính là mượn hư ảnh của Luân Hồi Đại Thánh Đế dưới bàn đào mẫu thụ hỗ trợ. Cơ duyên bậc này chính là vạn năm khó gặp, có thể gặp mà không thể cầu. Mà hiện tại luyện hóa quả lục đạo quả này, cơ duyên mặc dù không bằng được như lúc ở dưới bàn đào mẫu thụ, nhưng cũng không kém bao nhiêu, hiệu quả cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hắn ngồi xếp bằng xuống, đại đạo lạc ấn ẩn tàng trong 98 cây tịnh đế hoa, 196 đóa kim hoa cuồn cuộn không ngừng vọt tới, biến thành các loại cảm xúc cảm ngộ dung nhập vào trong đại não của hắn. Trong cơ thể hắn chuyển tới thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, từng đạo văn lộ đồ đằng, lạc ấn đồ đằng, chuỗi đồ đằng, đồ án đồ đằng, thần thông dị tượng chậm rãi xuất hiện, biến thành các loại dị tượng lôi đình, vân thải, đại hà, cao sơn, du long, phi phượng, tế đàn, thái cực. Trong thanh âm nổ vang không ngừng phân giải, biến thành ấn ký đồ đằng nhỏ bé nhất, sau đó tiếp tục phân giải gây dừng lại. Ấn ký đại đạo thiên địa không ngừng vọt tới, dung nhập vào trong những ấn ký đồ đằng này, bù đắp lại sự thiếu hụt của đại đạo tổ tinh. Bất luận loại văn lộ đồ đằng nào cho dù là đồ đằng cấp thấp nhất cũng đều ẩn chứa đại đạo thiên địa, hoặc nhiều hoặc ít. Quan tưởng đồ đằng chính là quan tưởng đại đạo. Đại đạo thiên địa tổ tinh không được trọn vẹn, đồ đằng luyện ra cũng là không trọn vẹn. Quan tưởng đồ đằng thành văn lộ, lạc ấn, chuỗi, đồ án, thần thông cũng sẽ vì vậy mà bị hạn chế. Uy lực của thần thông cũng sẽ bị hạn chế. Thậm chí ngay cả uy năng của hồn binh, thần binh cũng sẽ bị hạn chế. Bởi vậy, bổ toàn đại đạo đối với đám luyện khí sĩ và thần ma xuất thân từ đệ nhất lục đạo giới như là Trung Nhạc chính là một thời cơ tốt để đề thăng thực lực. Dựa theo tu vi sâu cạn, thời gian cần để trọng luyện đại đạo bản thân cũng bất đồng. Trong 6 người, sở học của Trung Nhạc tạp nhất. Bởi vậy đồ đằng cần phải đúc lại cũng là nhiều nhất. Đồng dạng cũng cần năng lực nghiệm toán của bản thân cường đại vô biên. Bằng không, căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn làm được bước này. Xung quanh Trung Nhạc đột nhiên chậm rãi xuất hiện từng cái ký hiệu kỳ quái. Vô số quẻ âm, quẻ dương liên hoàn tổ hợp. Vô số ký hiệu kỳ dị không ngừng biến hóa, biến thành 8 loại phù văn, càn, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn, không ngừng nhảy múa, bất định, tiến hành một tràng thôi diễn khổng lồ. Đồng thời, huyết nhục trên cổ Trung Nhạc động đậy, lại mọc ra thêm một cái đầu. 3 quả thần nhãn trên khuôn mặt mới này mở ra, kiểm tra các loại đồ văn ký hiệu. Càng lúc càng nhiều ký hiệu quẻ âm quẻ dương tuôn trào ra, chi chi chít chít, không ngừng nhảy nhót biến hóa. Trung Nhạc rất nhanh cảm giác được, hai cái đầu cũng khó có thể thừa nhận mớ tin tức dồi dào phức tạp như vậy, lập tức rung lắc cái cổ mấy lần, cần cổ hắn chợt dài thêm một đoạn, lại có thêm một cái đầu nữa mọc lên. Nửa ngày sau, Trung Nhạc vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở nơi đó, mà phần cổ của hắn đã dài tới hơn 10 trượng, từng cái cổ mọc dài như dòng như mãng, di chuyển bất định tại bốn phía. Hiện tại có chừng 16 cái đầu trên dưới tung bay, kiểm tra đám ký hiệu bay lượn biến hóa ở giữa không trung, thôi diễn hoàn thiện đồ đằng đại đạo của bản thân mình. Cùng lúc đó, bên trong các bí cảnh âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch trong cơ thể nguyên thần hắn cũng hiện ra các loại tổ hợp quẻ âm quẻ dương, không ngừng suy diễn các phép tính làm lớn mạnh bí cảnh của chính mình. Trong bí cảnh đạo nhất, ký hiệu quẻ âm quẻ dương hiện ra chính là nhiều nhất, biến hóa càng nhanh hơn, càng phức tạp hơn. Phương hướng chủ công của hắn vẫn là ở chỗ này, nỗ lực mượn lục đạo quả và phiến bảo địa này khiến cho chính mình lĩnh ngộ ra ảo diệu của tiên thiên chân hồn. 2 ngày sau, quẻ âm quẻ dương xung quanh Trung Nhạc càng lúc càng nhiều hơn, lại có càng nhiều cái cổ và cái đầu được mọc ra, có tới hàng ức vạn đợt ký hiệu nhảy nhót biến hóa, tràng diện vô cùng kinh người. Bên trên bệ ngạn nhai, bệ và ngạn dõi mắt nhìn về phía xa xa, thu một màn này vào trong mắt, mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vị biểu đệ này tự hồ cũng rất xuất sắc đấy. Bệ nói, tốc độ thôi diễn của những đồ văn ký hiệu này quá nhanh, cho dù là chúng ta cũng không có pháp môn thôi diễn thần diệu như vậy được. Hey, không biết thời gian 10 ngày hắn có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt đấy. Ngạn có chút thiếu kỳ nói, có lẽ không cần tới 10 ngày, hắn đang ở địa phương sinh ra và táng thân thế thứ 99 của chúng ta, ảo diệu huyền cơ có thể nhận được quá nhiều. Với tốc độ này của hắn, rất nhanh sẽ liền ăn no, nuốt không trôi nữa đâu. Bệ nói, có khả năng chỉ qua 3 ngày nữa thôi, hắn sẽ xuất quan rồi. 3 ngày sau, Trung Nhạc vẫn còn đang điên cuồng thôi diễn nghiệm toán, nhưng tốc độ đã dần dần chậm lại. Đúng như là Bệ và Ngạn đã nói, hắn nhận được quá nhiều ảo diệu huyền cơ, gần như ăn không nổi được nữa. Không phải là cái bụng ăn không nổi nữa, mà là đại não đã không bỏ vào được nữa, linh hồn không bỏ vào được nữa. Cảnh giới của hắn dù sao cũng có hạn, chỉ mới là chân linh cảnh, mặc dù có nhật nguyệt song linh, thế nhưng cũng không thể dung nạp quá nhiều cảm ngộ. Ngày hôm nay hắn sẽ không kiên trì nổi nữa đâu. Bệ và Ngạn đồng thanh nói. Trong rừng kim hoa, tốc độ thôi diễn của Trung Nhạc càng lúc càng chậm lại, tổ hợp quẻ âm quẻ dương càng lúc càng ít đi, mà từng cái đầu cái cổ và từng khỏa cái đầu của hắn cũng đang co rút trở về trong cơ thể. Tốc độ thôi diễn của hắn trở nên chậm lại, số đầu cần sử dụng cũng càng lúc càng ít dần. Lúc này, trong bối cảnh đạo nhất, lục đạo quả đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Cảm ngộ lục đạo luân hồi ẩn tàng trong lục đạo quả đã biến thành tri thức nội tình của hắn. 3 quả thần nhãn của Trung Nhạc chớp tắt bất định, đạt được kiến giải lục đạo hỗn tạp khổng lồ như vậy, tiên thiên chân hồn của hắn rốt cục cũng tích lũy được đầy đủ nội tình. Qua một lúc lâu sau, đám ký hiệu càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn đã cực kỳ thưa thớt, tốc độ thư diễn rốt cục cũng gần như dừng lại. Hắn đã tới cực hạn rồi. Bệ và Ngạn nhất tề gật đầu. Cũng đã rất xuất sắc rồi, tuổi còn nhỏ đã có thể làm tới một bước này, có thể giới tích lũy chủng kích 98 thế của chúng ta hấp thu lâu như vậy. Đột nhiên khí tức của Trung Nhạc bất chợt tăng vọt, phảng phất như đã đột phá một quan hải cực kỳ quan trọng nào đó vậy. Khí tức tăng vọt cuộn trào phong vân, linh lực linh khí thiên địa giống như thủy triều ba động điên cuồng phóng vọt vào trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể của hắn lại bay ra vô cùng vô tận quẻ âm quẻ dương tổ hợp biến hóa, biến thành đám ký hiệu càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn không ngừng nhảy múa. Cùng lúc đó, chỗ cổ của hắn, từng đầu cái cổ và từng khỏa cái đầu lại chui ra lần nữa, lại bắt đầu điên cuồng thôi diễn. Bệ và Ngạn nhất thời trừng mắt cứng lưỡi, không hiểu chuyện gì. Với tu vi cảnh giới trước mắt của Trung Nhạc, căn bản không thể thừa nhận càng nhiều kiến giải và cảm ngộ đại đạo hơn được nữa, mà hiện tại hiển nhiên tu vi của Trung Nhạc đã tiến lên rất xa, khiến cho chính mình có thể dung nạp càng nhiều hơn. Hắn đột phá tới thông thần cảnh rồi sao? Không, không đúng, không đúng. Hắn vẫn còn là chân linh cảnh, sao có thể tiếp tục tìm hiểu nữa đây? Bệ nghi hoặc không hiểu, Ngạn cũng nghi hoặc vạn phần. Hắn nhất định đã đột phá một quan ải nào đó rồi, nhưng quan ải của chân linh cảnh chỉ có cực cảnh chân linh cảnh, tiên thiên chân linh thức tỉnh. Hắn cái dạng này cũng không giống như đã thức tỉnh tiên thiên chân linh. Lẽ nào chân linh cảnh còn có cực cảnh mà chúng ta không biết hay sao? Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Trung Nhạc vẫn như cũ còn chưa đột phá cực cảnh chân linh cảnh, nhưng đã luyện thành tiên thiên chân hồn. Thành tựu tiên thiên chân hồn, chỗ tốt mang tới cho hắn cơ hồ có thể sánh ngang với thức tỉnh tiên thiên chân linh, cho nên hắn có thể tiếp tục thôi diễn hấp thu pháp tắc đại đạo thiên địa. Tiên thiên chân hồn thật sự rất cường đại, hoàn toàn bao trùm trên chân linh tiên thiên kim ô và chân linh tiên thiên tinh thiểm. Trung Nhạc nhịn không được kinh ngạc tán thán. Linh hồn của hắn cũng chính là nguyên thần, là dùng hồn phách làm chủ đạo. Hồn phách do với chân linh kim ô và chân linh tinh thiểm kết hợp cùng một chỗ còn cường đại hơn. Trong hồn phách ẩn chứa văn lộ đồ đằng tiên thiên, so với trước đây càng cứng cáp hơn, lực phòng ngự cũng càng mạnh hơn. Lực phòng ngự tiên thiên chân hồn của hắn còn viễn siêu hơn chân linh kim ô và chân linh tinh thiểm. Nếu hắn lại biến thành hình thái chân thân phục khi, có thể nói chiến lực của hắn có thể để thăng hơn gấp bội so với trước đây. Bất quá chân thân phục khi hiện tại không thể tùy tiện sử dụng. Cho dù là vậy, với tốc độ này tiếp tục để thăng, lần này sau khi hắn xuất quan không cần dùng tới chân thân phục khi, chỉ sợ thực lực cũng sẽ để thăng 5 thành so với lúc trước. Dưới trạng thái chân thân phục khi, thực lực để thăng gấp bội trong trạng thái bình thường, thực lực để thăng 5 thành. Cho dù là đối mặt với tinh anh của thiên giới, địa giới, thần giới, hắn cũng có nắm chắc có thể khắc địch chế thắng. Hắn đang nhanh chóng tiến bộ mà thôi diễn cũng cần phải tiếp tục. Một thân pháp lực, tinh thần lực và văn lộ đồ đằng của hắn cũng đang được trọng luyện đúc lại. Lần kỳ ngộ này đối với hắn quả thật chính là để thăng thoát thai hoán cốt. Lại qua thêm 4 ngày nữa, Trung Nhạc cảm giác được tiên thiên chân hồn của chính mình cũng đã tới cực hạn, không thể tiếp tục tìm hiểu hấp thu nữa. Hắn lập tức đình chỉ tu luyện. Nếu ta lại đột phá tới thông thần cảnh, ngược lại còn có thể dung nạp càng nhiều cảm ngộ, hấp thu càng nhiều tri thức biến thành nội tính, thực lực tự nhiên cũng càng cường đại hơn. Bất quá bây giờ ta còn có cực cảnh của chân linh cảnh vẫn chưa đột phá được, tốt nhất vẫn là chờ thêm một chút nữa vậy. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, cực cảnh chân linh cảnh có 2 loại, thứ nhất là hỗn nguyên chân linh, thứ hai là thức tỉnh tiên thiên chân linh. Sau khi thức tỉnh tiên thiên chân linh sẽ có thể triệt để phát huy ra thực lực của linh. Linh thể trời sinh mới có tiên thiên chân linh, nếu không phải là linh thể trời sinh, linh chỉ có thể là hậu thiên chi linh. Trừ phi giống như Trung Nhạc vậy, có thể diễn biến hậu thiên thành tiên thiên, bằng không ngàn vạn lần không thể tu thành cực cảnh này. Trong tinh hệ song tử, đại bộ phận đám luyện khí sĩ chết dưới đao của Trung Nhạc kia đều đã tu thành hỗn nguyên chân linh, không một kẻ nào có thể thức tỉnh tiên thiên chân linh, thậm chí cũng không có ai luyện hậu thiên chân linh thành tiên thiên chân linh. Có thể thấy được, muốn luyện thành tiên thiên chân linh cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, càng đừng nói là thức tỉnh chân linh. Trong tất cả những luyện khí sĩ mà Trung Nhạc từng gặp qua, tựa hồ chỉ có Lệ Tiên Hành là đã thức tỉnh tiên thiên chân linh. Lệ Tiên Hành là linh thể trời sinh, cũng đã mở ra lục đạo luân, thực lực cực kỳ đáng sợ. Nếu Trung Nhạc trực tiếp đột phá tới thông thần cảnh, sau này tu luyện cũng có thể khiến cho tiên thiên chân linh thức tỉnh. Bất quá, khả năng trong lúc tu luyện sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, tiên thiên chân hồn của hắn cũng sẽ đối mặt với cửa ải thức tỉnh này. Sau khi để cao cảnh giới, lại khiến cho chân hồn thức tỉnh sẽ càng khó khăn hơn. Luyện thành chân hồn đã khó khăn như vậy, thức tỉnh chân hồn chỉ sợ độ khó lại càng cao hơn. Nếu như lúc này vội vã để thăng cảnh giới, hắn không biết chính mình còn có thể thức tỉnh chân hồn được hay không. Hiện tại, hắn cách tiên thiên chân linh thức tỉnh cũng không quá xa, lâu thì 10 năm, mau thì 1-2 năm sẽ có thể khiến cho hai đại chân linh thức tỉnh. Trung Nhạc đứng dậy, nhìn về phía trong đám kim hoa, chỉ thấy đám người Khâu Cấm Nhi, Sư Bất Dịch vẫn còn đang hấp thu đại đạo thiên địa, đều có lĩnh ngộ, thu hoạch riêng. Bọn họ đều rơi vào trong ngộ đạo của mỗi người, hoàn thiện đại đạo của chính mình, tu vi thực lực cũng vì vậy mà tăng nhiều, cũng không kém hơn Trung Nhạc là bao nhiêu. Toàn thân Quân Tư Tà sao động một tầng thủy văn, lại có xu thế muốn ngưng tụ thành đồ đằng đại đạo hoàn chỉnh. Đây đã gần như là thủ đoạn của thần ma rồi. Mặc dù thực lực của Trung Nhạc đã đạt tới đẳng cấp tương đương với Sư Bất Dịch, nhưng cảnh giới vẫn còn thấp, còn chưa thể tu thành đồ đằng đại đạo. Bất quá, Quân Tư Tà đã sắp sửa làm được một bước này. Khâu Cấm Nhi so với nàng vẫn còn thua kém vài phần, nhưng mộc diệu chân linh của nàng lại mơ hồ đang ở sát biên giới thức tỉnh. Tu vi của Khâu Cấm Nhi hiện tại cũng là thông thần cảnh, so với Trung Nhạc còn cao hơn một cái cảnh giới. Nếu mộc diệu chân linh hoàn toàn thức tỉnh, nàng cũng sẽ có được chiến lực giống như thần ma. Sư Bất Dịch tu luyện chính là đại đạo yêu tộc, hắn sớm đã là thần ma, lần này thu hoạch càng nhiều hơn, luyện thành đồ đằng đại đạo yêu thần minh vương thần nhãn, dung nhập vào trong nhãn mâu của chính mình. Bất quá, trước mắt hắn chỉ mới luyện thành đầu đồ đằng đại đạo thứ nhất. Hắn có 9 cái đầu, 9 quả minh vương thần nhãn, hắn còn cần phải luyện thành 8 cái đầu đồ đằng đại đạo nữa. Thậm chí ngay cả lục đạo lão nhân và củ cải lớn hồ tam ông cũng thu hoạch vô cùng phong phú. Văn lộ đồ đằng thần cấp lợn lờ toàn thân, trong suốt sáng bóng. Chùm tua trên đỉnh đầu của hồ tam ông đã nở hoa, tổng cộng 9 đoá. Hiển nhiên, dược hiệu dược tính so với trước đây lại càng cao hơn rất nhiều. Chỉ là Trung Nhạc nhìn thấy dưới bộ rễ của cây củ cải lớn này, không ngờ lại che một cỗ thần thi, trong lòng không khỏi một trận ác hàn. Hiển nhiên, cây quả thụ hung tàn lục đạo lão nhân này đã truyền thụ cho hắn bí quyết biến thần thi thành phân bón. Tất cả mọi người đều đang tu luyện, duy chỉ có Bạch Thương Hải cô đơn ngồi ở chỗ đó, trơ mắt nhìn những người khác tu luyện, bộ dáng vô cùng đáng thương. Đại đạo chú linh ẩn tàng trong rừng kim hoa này quá ít, Bạch Thương Hải hấp thu được 1-2 ngày đã không có khả năng đạt được càng nhiều cảm ngộ hơn, chỉ có thể ngồi ở chỗ này nhìn người khác mà tu luyện. Trung Nhạc tiến lên phía trước, cất giọng an ủi. Mạch huynh yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một vị sư tôn có thể chỉ dạy cho ngươi pháp môn tu luyện chú linh thể. Bạch Thương Hải thở dài một tiếng, yếu ớt nói: không cần an ủi ta đâu, ta cảm thấy Tà Bà Tinh linh thể đoán chừng chính là một dòng độc đinh vô cùng cô độc, chỉ sợ là ta không còn có đồng đạo nữa rồi. Trung Nhạc nhất thời yên lặng, mỉm cười nói: có những lời này của ngươi, ta càng thêm tin tưởng có thể tìm giúp ngươi một kẻ đồng đạo thích hợp rồi. Lại qua thêm một ngày, Sơn Mô Mỗ xuất hiện bên ngoài đám kim hoa, lạnh lùng nói: các vị thiếu gia, tiểu thư, đã tới giờ rồi. Đám người Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà nhao nhao tỉnh lại, đi ra bên ngoài rừng kim hoa trên biển này. Lão gia cho mời các vị. Sơn Mô Mỗ thấy bọn họ không cố ý muốn lưu lại ở trong rừng kim hoa, sắc mặt thoáng hòa hoãn vài phần, khách khí nói. Đám người dọc theo mặt biển bay về phía trên đỉnh núi, còn chưa bay được bao xa, sau lưng đột nhiên chuyển tới đạo âm vang vọng, các loại thanh âm đại đạo oanh minh vang dội. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, không khỏi trừng mắt cứng lưỡi, chỉ thấy từng đóa tịnh đế kim hoa không ngờ đang nhao nhao mở ra. Cánh hoa mở ra càng lúc càng lớn, bao phủ mấy ngàn dặm mặt biển, kim quang cực kỳ sáng lạn. Thần quang xông thẳng lên thiên không, đồ đằng đại đạo đủ loại màu sắc lượn lờ, thiên địa ầm vang, tràng cảnh vô cùng đồ sộ. Mà trong những cánh hoa kia là từng cỗ nhục thân khổng lồ, tràn ngập thần uy ngập trời. Trong mỗi một đóa kim hoa có một cỗ nhục thân thần ma, tổng cộng có tới 196 cỗ nhục thân cả thảy. 196 cỗ nhục thân thần ma này không ngờ lại giống nhau như đúc, khuôn mặt khó có thể phân biệt ra sự bất đồng. Chỉ có đại đạo vần quanh thân thể bọn họ mới có chỗ khác nhau. Một cỗ uy áp ngập trời đánh tới, khiến cho mọi người nhất thời cảm giác được một loại áp bách không gì sánh nổi, cơ hồ ép cho bọn họ từ trên không trung rơi xuống dưới. Thần hoàng! Lục đạo lão nhân thất thanh kêu lên, trong đám kim hoa mai táng nhục thân của 196 tôn thần hoàng. bách kiếp trọng sinh, một trận hồng trần rồi lại một trận kiếp sao? Sư Bất Dịch cũng thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói: thật sự là công pháp tốt, công pháp tốt mà. 98 cây tịnh đế kim hoa, 196 cỗ thi thể thần hoàng này chính là từng kiếp trước đây của Bệ và Ngạn. Bách kiếp trọng sinh, công pháp đại thành, hiện tại bọn họ đã đạt tới thế 99. Một thế nữa thôi, công pháp tất nhiên sẽ viên mãn. Bởi vì muốn viên mãn đại thành, bách thế trọng sinh, không phải là đại nghị lực, không có đại trí tuệ, căn bản không thể làm được. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, thành tựu tương lai của hai huynh đệ Bệ và Ngạn tất sẽ vượt qua thần hoàng. Đám người bay lên trên đỉnh núi, tiến vào thần điện Bệ Ngạn, chỉ thấy Bệ và Ngạn đã đợi ở đó rất lâu rồi. Trung Nhạc tiến lên, mỉm cười nói: đa tạ huynh đệ hai vị mấy ngày nay đã thu lưu, hơn nữa còn cho chúng ta mượn quý bảo đĩa tu luyện, ân tình không thể báo đáp được. Ồ, Trung sư đệ, không cần khách khí. Ngạn mỉm cười nói: 10 ngày trước người đã từng hỏi chúng ta làm sao mới có thể tránh thoát sự tra xét của giới chủ, hai huynh đệ chúng ta đã nghĩ ra được một chủ ý. Cặp mắt của Trung Nhạc nhất thời sáng lên, vội vàng hỏi: là chủ ý gì vậy, còn xin huynh đệ hai vị chỉ giáo cho. Bệ và Ngạn liếc nhìn nhau một cái, đồng thanh nói: biện pháp này phi thường khó khăn, hơn nữa còn có hung hiểm nhất định, Trung sư đệ cần phải suy nghĩ cho cẩn thận. Quân Tư Tà có chút không nhịn được lên tiếng hỏi: xin hỏi rốt cuộc là biện pháp gì vậy? Bệ và Ngạn lại liếc nhìn nhau một cái, lúc này mới lên tiếng nói: lẻn vào địa ngục luân hồi, lạc ấn tên họ của chính mình vào sinh tử bộ của ngục giới. Đám người Trung Nhạc nhất thời dại ra. Bệ tiếp tục nói: nếu Trung sư đệ nguyện ý đi, huynh đệ chúng ta còn có một yêu cầu quá đáng kìa. Trung Nhạc nhất thời trầm ngâm: lẻn vào địa ngục, tiến vào luân hồi, sửa chữa sinh tử bộ ư? Vừa nghe liền biết đây không phải là một chuyện dễ dàng mà có thể làm được. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 155 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 156 vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.